Thần Ma Chi Mộ, chương 613, Vùng Đất Ma Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tú Linh nghe thấy mọi người đối Triệu Thụy nghị luận nghi hoặc không khỏi âm thầm thay Triệu Thụy ôm một bụng tức giận. Nàng phi thường rõ ràng, Triệu Thụy mạo hiểm thế nào, chịu nguy hiểm thế nào mới cứu ra được Thần Kiệt Thiên Tôn. Ngay cả Tứ Trọng Thiên Thần Tiên cũng đều làm không được chuyện này, mà Triệu Thụy lại làm được, đây quả thực có thể nói là kỳ tích. Cho dù muôn vàn lời khen cùng tán dương về dũng khí cùng cơ trí của Triệu Thụy cũng không có gì là quá đáng. Thế nhưng, đám thần tiên trước tiên chào đón lại là một phiến nghi ngờ. Nàng quay đầu vụng trộm đánh giá một chút vẻ mặt Triệu Thụy, liền thấy trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo nét mỉm cười nhàn nhạt, tựa hồ hoàn toàn không có đem nghị luận này để ở trong lòng. Nàng không khỏi âm thầm bội phục công phu nhẫn nhịn của Triệu Thụy, bị như thế vẫn còn có thể cười được. Thần Kiệt Thiên Tôn cũng đã nghe được chúng tiên thần nghị luận, bất quá hắn cũng không có nói không rằng, không ngăn cản mà là tùy ý để cho chúng tiên thần nghi ngờ. Một lát sau đợi cho mọi người thanh âm bàn tán nghi ngờ nhỏ dần, hắn mới chậm rãi nói. Ta biết chư vị có thật nhiều sự nghi hoặc, bất quá ta nhớ tới Triệu Thụy có được thần thuật độc đáo có thể vạch trần nghi hoặc của chư vị. Đó là Triệu Thụy có được năng lực thuấn gian tức thời. À, thuấn gian tức thời, ta không nghe lầm đấy chứ. Đây không phải là viễn cổ thần thuật sớm đã thất truyền sao? Sớm đã không có người có thể thi triển a, thế nhưng hắn lại có được loại viễn cổ thần thuật này. Thật là khiến chúng nhân kinh ngạc, người này rốt cuộc là có cái lai lịch gì? Cảnh giới cũng chỉ là nhất trọng thiên, như thế nào lại có được thần bí viễn cổ thần thuật như thế? Thiên thần điện chúng tiên thần cũng vì cái đó mà rất ư là khiếp sợ. Mặc dù trong đám bọn họ cũng không có thiếu thần tiên đã sinh tồn cả 10 vạn năm. Nhưng là viễn cổ thần thuật ở ngàn vạn năm trước đột nhiên biến mất đối với họ mà nói vẫn là quá mức xa xôi cùng thần bí. Nếu nhất trọng thiên tiểu tiên Triệu Thụy thực có được viễn cổ thần thuật như vậy thì từ trong tay cửu xí ma ô cứu ra Thần Kiệt Thiên Tôn cũng đã không phải là không thể. Thiên thần điện chúng tiên thần tất cả nghi ngờ vừa rồi biến mất hiện tại toàn bộ đều biến thành tò mò về lai lịch Triệu Thụy. Bọn họ bắt đầu cảm thấy tiên nhân này lai lịch quả thật thần bí. Bọn họ đều muốn biết tiên nhân tuổi trẻ này rốt cuộc cất giấu bí mật như thế nào. Viễn cổ thần thuật như thế nào học được, chúng tiên thần ánh mắt tò mò cùng nghi hoặc thậm chí có một số thần tiên trực tiếp hướng Triệu Thụy đưa ra vấn đề này. Nhưng mà Triệu Thụy lại lười giải thích, tại dưới nghi hoặc cùng tò mò của gần vạn thần tiên lần tụ hội rốt cuộc kết thúc. Triệu Thụy cũng không có trực tiếp phản hồi thần chú điện mà cố gắng lôi kéo Thần Kiệt Thiên Tôn, thỉnh hắn tiếp tục thay mình giải thích nghi hoặc. Thiên Tôn, ta hỏi ngươi một sự kiện. Hôm nay, chúng ta lúc trốn chạy đi qua vùng đất đột nhiên truyền ra tiếng hô nặng nề và động tĩnh thật lớn, trời sụp đất nứt, núi lửa phun. Ngài biết đây là chuyện gì sao? Thần Kiệt Thiên Tôn nghe Triệu Thụy vừa hỏi như vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi trầm mặc trở lại. Triệu Thụy hoài nghi trong lòng càng thêm nồng đậm. Thần Kiệt Thiên Tôn tại Ma Sang Chi Tinh một trong hai đại cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí toàn bộ ở bên trong cấm ma không gian ngoại trừ cửu xí ma ô thì không có bất kỳ nhân vật nào có thể cùng hắn phân cao thấp. Mặt khác, Thần Kiệt Thiên Tôn xem thường sinh tử, cho dù lúc ở trước đối mặt với thời điểm tử vong mà hắn cũng hiện ra vẻ mặt tự nhiên không có nửa phần thất thố. Nhưng, hiện tại bởi vì tiếng tê hống thần bí đó làm vẻ mặt của hắn đại biến. Vậy, sâu trong lòng đất kia rốt cuộc cất giấu bí mật như thế nào mà làm cho Thần Kiệt Thiên Tôn là cường giả như vậy cũng theo đó biến sắc. Thần Kiệt Thiên Tôn trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói. Vấn đề của ngươi kỳ thật quan hệ đến một cái cấm kỵ tại Ma Sang Chi Tinh. Thần tiên ở trong thiên thần điện biết được bí mật này cũng là cực ít, hơn nữa cũng không muốn hướng người khác đề cập qua, bất quá ngươi đã cứu tánh mạng của ta, ta sẽ ngoại lệ cho ngươi biết bí mật này. Kỳ thật ở sâu trong lòng đất tại nơi Ma Sang Chi Tinh này có một viễn cổ ma thú. Nó tại Ma Sang Chi Tinh sinh tồn thời gian chỉ sợ so với chúng ta đều phải dài hơn rất nhiều. Ma thú kia mạnh mẽ hung hãn vượt xa ra tưởng tượng của mọi người. Tiếng động gào thét mới vừa rồi chính là do nó phát ra. À, tại bên trong Ma Sang Chi Tinh vẫn còn cư trụ một viễn cổ ma thú. Triệu Thụy không khỏi ngoài ý muốn, hắn còn thực thật không ngờ tới cái loại tình huống này, hắn hỏi tiếp. Ma thú kia rốt cục hùng mạnh cỡ bao nhiêu? Thần Kiệt Thiên Tôn không có trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại. Người hôm nay chứng kiến thấy lục diễm cùng kỳ có hay không tính là lợi hại? Triệu Thụy thành thật đáp, lợi hại, ta thấy nó thuộc loại ma thú cường đại nhất. Thần Kiệt Thiên Tôn lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy được ta cùng cửu xí ma ô thực lực như thế nào? Triệu Thụy phi thường đứng ở giữa đánh giá nói, hai vị trong cấm ma không gian là hai vị tiên ở vào đỉnh kim tự tháp cường giả. Trong không gian cấm ma tiên ma lại là không có một vị nào là kẻ yếu, nhưng ngài cùng cửu xí ma ô lại có thể làm cho hàng vạn hàng nghìn tiên ma kinh sợ, đủ thấy hai vị thực lực có bao nhiêu cường đại. Thần Kiệt Thiên Tôn đột nhiên cười cười châm chọc nói. Vậy ngươi đã sai lầm rồi. Lục Diễm cùng kỳ tại trên ma sang chi tinh căn bản không tính là cực mạnh ma thú, mà ta cùng cửu xí ma ô cũng không tính là cực mạnh cường giả. Tại tiên ma giới không có bất kỳ ma thú nào có thể so với nó cường đại hơn cùng hung hãn hơn. Cho dù ta cùng cửu xí ma ô liên hợp lại cũng không đủ nó nhét kẽ răng. Trận động đất vừa rồi, ngươi hẳn là đã cảm giác được. Triệu Thụy lòng sợ hãi gật gật đầu, vừa rồi động đất như trời sụp đất nứt. Nhật nguyệt vô quang, nhật nguyệt thôi chiếu giống như thế giới đến lúc mặt nhật. Mà ngay cả thần Kiệt Thiên Tôn cùng cửu xí ma ô đứng đầu tiên ma như vậy cũng bị trận động đất này dọa cho chật vật chạy trốn. Có thể thấy được trận động đất đó đáng sợ cỡ nào. Thần Kiệt Thiên Tôn thản nhiên nói, nguyên nhân của trận động đất đó cũng chỉ là viễn cổ ma thú ở bên dưới mặt đất tùy tiện giống lên một câu mà thôi. À, tùy tiện giống lên một câu liền dẫn đến động đất kinh khủng như thế. Triệu Thụy khiếp sợ mở to hai mắt, trên mặt lộ thần sắc không thể tin. Nếu đổi lại người khác nói với hắn, hắn vô luận như thế nào đều cũng sẽ không chút tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà đối với hắn, nói lời này lại chính là ngũ trọng thiên tiên ma cường giả thiên thần điện tu vi cao nhất, thực lực cực mạnh tiên nhân thần Kiệt Thiên Tôn. Hắn nghĩ không tin đều không được, lực lượng mạnh mẽ khủng bố mới có thể dẫn đến động đất đáng sợ như thế. Đồng Tú Linh nhịn không được xen mồm hỏi một câu. Nghe nói, đầu ma thú kia từ lâu trước đây đã đạt đến lục trọng thiên cảnh giới. Lục trọng thiên ma thú, Triệu Thủy cùng Đồng Tú Linh hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau, thần Kiệt Thiên Tôn cùng cửu xí ma ô là ngũ trọng thiên tiên ma, bọn họ bày ra thực lực đã làm cho thần tiên bình thường đều cũng xem thế là đủ rồi. Mà lục trọng thiên ma thú, hai người thật sự không cách nào tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Bọn họ thậm chí không có một cái khái niệm xác thực về điều đó. Ma thú kia rốt cuộc là đầu ma thú gì? Triệu Thụy nhịn không được tò mò trong lòng hỏi tiếp một câu. Thần Kiệt Thiên Tôn nói, ám hắc cửu đầu long, cách chương.